cười, hơi thở trên môi. Mắt thương nhìn thấu cuộc đời trắng đen. Ta ngồi gom hết não phiền, đốt thành tro bụi, thả miền hư không. Ngồi đây giữa nắng gió mây ngàn, bỗng bước chân của quá khứ vang vọng trong tiềm thức. Nghe như giọt nước mưa đậu trên mái hiên, rơi nặng và vỡ nhòa trên nền sân, thoáng những bóng hình, những nụ cười, tiếng khóc hay những ngọn cỏ úa tàn. Dẫu trên thương trường là một doanh nhân thành đạt, trên văn đàn là nhà báo, nhà viết sách, phóng khoáng, hiên ngang, hồn nhiên nhã chữ. Còn trong sự nghiệp giáo dục là người truyền lửa mạnh mẽ cho thế hệ doanh nhân trẻ. Bao người đã tôn vinh cô như một nữ tướng bất khả chiến bại trên mọi chiến trường. Nhưng mấy ai hay, những hào quang ấy với người trí sĩ chỉ là những mộng mị thế gian. Bởi kiếp người trăm năm tưởng là dài, nhưng nó chỉ thoảng qua như một giấc chiêm bao. Giật mình soi gương thấy tóc đã bạc màu tháng năm. Thế nên nay dừng chân rong ruổi, gác mộng hồng trần, quay về tỉnh thức để biết đời mình rong rêu thì ngại gì mưa nắng, biết nẻo về tan trắng ngại gì bàn tay không. Đứng trước ngọn gió đông, cười cành hoa năm cũ, đôi khi mình du thủ để thấy mình mênh mông. Biển dẫu động ngày đêm, sóng tan về dưới nước, ta một đời xuôi ngược, thoảng bóng gầy khôn nguôi. Nay mượn thân cát bụi, sống trọn kiếp phù du, bước ngang bờ hư thực, ca lên lời thiên thu. Bây giờ Đạo Phật xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Phật tử Lê Phước Tà Thiện Ngọc Hào. Và kính thưa quý vị, đến chứng minh cho chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Chân Tính, trụ trì Chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa lu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình Hoa Mặt Trời lần thứ 6. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, như vậy là những ngày vừa qua chúng ta đã đón một cái Tết dương lịch tại Chùa Hoàng Pháp trong một không khí rất là trang nghiêm và thanh tịnh. Và đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta đến với chương trình Hoa Mặt Trời cũng mang âm hưởng của những ngày Tết trong thiền môn. Như quý vị có thể thấy, nhìn trên sân khấu của chúng ta, một cái Tết rất là nhẹ nhàng, rất là đậm chất thiền môn. Và xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình và hơn 3.000 quý thiền nam tín nữ Phật tử, xin gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến với Phật tử Lê Phước Tà Thiện Ngọc Hào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì Chùa Hoàng Pháp, kính thưa ban tổ chức, kính chào quý Phật tử. Lời đầu tiên, nhân dịp năm mới, con kính chúc sức khỏe, an vui và vạn sự cát tường đến tất cả quý vị cùng gia quyến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử Lê Phước, Tà Thị Ngọc Thảo, được biết hiện nay Phật tử đang là gia chủ của Tịnh Cư Cát Tường Quân, và đây cũng là nơi thường xuyên đón rất là nhiều những đoàn khách trên 50 nước trên thế giới đến đây để tham quan, tu học và sinh hoạt theo nếp sống của thiền môn. Bên cạnh đó, Phật tử còn là nhà báo, nhà giáo và hoạt động trong rất nhiều các hoạt động thiện nguyện. Vậy thì với động lực nào mà Phật tử đã làm được điều này, hay là do có cái sự giúp đỡ của người thân gia đình A Di Đà Phật? Con xin phép hỏi quý Phật tử ngồi trong khán phòng này, có ai mà không có cha mẹ từ lúc 6 tuổi không? Thưa quý Phật tử, tôi không có cha mẹ từ năm 6 tuổi. Cha con bệnh lo việc nước, má con bị bệnh. Từ nhỏ cho đến lúc 6 tuổi, con chỉ 2 lần thấy má con đứng dậy, tức là không có nằm. Đứng dậy lần thứ nhất là bà đứng trên phản để cho người khác chải cái tóc của mình. Vì tóc của bà phải đứng trên phản thì cái tóc nó mới chấm đất. Lần thứ hai, con thấy má con đứng bên vườn hoa của nhà. Bà đang nhắc những cái lá vàng để cho cái cây được tươi xanh. Còn lại thì sau đó là bà chết. Tới bây giờ 40 mấy 50 năm rồi, con vẫn còn thảng thốt khi thấy người ta bỏ má mình vô hòm. Lúc đó con không biết đó là cái hòm, con nói đó là cái thùng. Con không hiểu tại sao 5-6 tuổi lúc đó chưa đi học lớp 1, người ta lại bỏ má mình vô thùng rồi đóng nắp lại để mình một mình như thế này. Thưa quý Phật tử, cuộc đời của mình không có cha mẹ là một sự bất hạnh. Khi có cha mẹ bên cạnh, mình sẽ học được nề nếp của gia đình. Mình sẽ được dạy biết việc nào nên làm, việc nào không. Mình không phải trả giá, mình không phải thử và sai, mình không bị vấp ngã. Bản thân của con nhiều lần vấp ngã như vậy chỉ vì không có người dẫn dắt. Nhưng ngày hôm qua ông chú trì dạy một câu, tự nhiên hôm nay con muốn kể. Ông chú trì dạy rằng tất cả mọi sự việc tiêu cực, chúng ta nên tìm cái tích cực nhất trong sự việc đó để an vui. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn chiều ngược lại. Cái tích cực của không có cha mẹ đối với chúng ta là gì? Đó là sự tự lập, đó là sự quyết đoán, đó là sự không dựa dẫm. Cách đây vài năm, trong một hội nghị ở Sài Gòn, tiến sĩ Lê Đăng Doanh có nói với con một câu: Úc Thảo à, khổ cực, nghèo nàn là miếng đất màu mỡ để ươm mầm khát vọng. Do đó, con muốn thưa với quý Phật tử, mình có được cha mẹ thì quá hay, nhưng nếu mình không có cha mẹ thì cũng như ông chú trì nói, cũng không có gì làm mình tiêu cực. Do vậy, con đã bước vào cuộc đời bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân Và hôm nay con nhìn trong khán phòng, con thấy có rất nhiều người trẻ. Do đó con xin phép ông chủ trì và ban tổ chức cho con chia sẻ. Để có được sự thành công trong một thời gian ngắn nhất, đầu tiên con đã biết mục đích của mình hướng về cái gì. Khi đã biết mục đích của mình hướng về điều gì, thì mình bắt đầu toàn tâm toàn ý cho việc đó. Thời gian một ngày chỉ có 24 tiếng, nhà giàu cũng 24 tiếng, nhà nghèo cũng 24 tiếng, người có học cũng 24 tiếng, người không học cũng 24 tiếng, đại gia cũng 24 tiếng, nhà sư cũng 24 tiếng. Vấn đề ở đây là 24 tiếng đó giống như cái tay nải của quý thầy. Bỏ vào cục đá xanh nó cũng đầy, bỏ vào kim cương nó cũng đầy. Vậy tại sao mình không sử dụng thời gian 24 tiếng đó để lượm kim cương mà bỏ vào tay nải của mình? Việc thứ hai là học, suy nghĩ và hành động. Trong đạo Phật gọi đó là văn tư tu. Chúng ta biết chúng ta nên học cái gì cần thiết nhất cho hiện tại để thoát nghèo cái đã. Và những ngày tháng đó con học để làm sao thoát nghèo nhanh nhất. Trong lúc học thì con suy nghĩ việc của con học, rồi con hành động một cách chính xác. Con không có thời gian như những người phụ nữ khác là shopping, uống cà phê, karaoke, vân vân. Nhiều người thấy con làm việc, học tập rất là giúp đỡ con. Chính sự giúp đỡ đó mà con có được ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử. Người ta thường nói rằng cảnh khổ là nấc thang của bậc anh tài, là vinh quang cho người thông minh và cũng là hố thẳm cho kẻ lười biếng. Cho nên trong một cái hoàn cảnh nào, nếu như chúng ta biết phấn đấu vượt lên chính mình thì cũng sẽ có một sự thành công nhất định. Với những chia sẻ vừa rồi của Phật tử Lê Phước, Thà Thị Ngọc Thảo, thì thêm một lần nữa cho chúng ta một cái điều khẳng định rằng, nếu như trong cuộc sống bằng một cái quyết tâm sắt đá, với một cái lý tưởng đã vạch ra rõ ràng, thì chúng ta hãy cố gắng quyết tâm thì sự thành công sẽ không xa nữa. Kính thưa quý vị, trong đời sống mỗi người như Đức Phật đã dạy, có một cái quá trình đó là sinh, lão, bệnh, tử. Với Phật tử Lê Phước thì lại mang trong mình một căn bệnh rất là hiểm nghèo, có thể cướp mất mạng sống lúc nào không biết. Đó là một căn bệnh tim bẩm sinh rất là nặng. Với một khối lượng công việc lớn như vậy và một cái căn bệnh vô cùng hiểm nghèo, Phật tử đã xử lý như thế nào? Kính thưa quý Phật tử, bệnh tim bẩm sinh á cực dữ lắm. Đang ngồi vậy đó, phát một cái người tím tái hết rồi mà. Con là một người rất là thích thể dục thể thao. Nhỏ thì con tìm đến những cái nơi dạy múa. Rồi lớn lên thì con học thể dục. Lớn nữa thì con học khí công. Rồi lớn nữa thì giờ con đã học yoga. Mà quý Phật tử biết không, mỗi lần á con lên cơn mệt, con ngồi ở trong phòng, con nhìn các bạn của con tập, con nói sao mà họ sung sướng quá, sao mà họ hạnh phúc quá, họ thở được, còn mình thì không. Ngày nào con thở được, ngày đó với con là hạnh phúc, hạnh phúc của con đơn giản vậy thôi. Rồi con phiền não, con nói cái chuyện đơn giản là cái chuyện thở được mà mình cũng không thở được thì làm ăn gì. Con bực bội. Cho đến một ngày, đẩy đưa sao đó, tay con cầm một quyển kinh Phật, nói về sanh lão bệnh tử. Lúc này con mới nhận ra, bệnh tim của mình là một cái nghiệp mà mình phải trả. Do kiếp nào đó, mình đã làm một cái chuyện không lành. Con bắt đầu thân thiện hơn với cái bệnh tim của mình. Rồi con lại tiếp tục đọc kinh Phật. Con lại thấy bệnh tim coi vậy chứ mà có lý. Cũng giống như ông chủ trì hồi nãy nói, mình hãy tìm kiếm cái tích cực trong sự tiêu cực. Phải chăng chính cái bệnh tim này đã giúp cho con 8 giờ tối là đi ngủ, 3 giờ sáng là dậy. Con không thể nào thức khuya hơn cái giờ đó nếu con muốn ngày mai thở được. Bệnh tim còn giúp con không nghe được những cái gì ồn ào, không thích những chỗ đông người, không thuốc, không trà, không rượu, không cà phê, không thuốc lá. Nghĩa nào đó thì đây chính là sự thanh tịnh. Con thấy hay là chư thiên giúp con bệnh tim để hướng con đi tới Phật Pháp. Rồi cũng nhờ cái bệnh tim này, con ngộ ra được cái thân của mình như tuyết trong nắng, như bong bóng xà phòng, nó mềm như cây chuối. Cái thân này là thân giả tạo, không bệnh mới lạ. Bệnh là chuyện đương nhiên. Và khi con hiểu được vấn đề như vậy, thì con làm chủ được căn bệnh của mình, con làm chủ được tâm trạng của mình. Và như quý Phật tử thấy, bây giờ ai nói gì thì nói, con cười. Được những việc như vậy, đó là cái duyên mà con cầm được quyển kinh Phật trong tay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, khi đến với Đạo Phật và hiểu rõ được những lời Đức Phật dạy là một chân lý, sinh lão bệnh tử là một quy luật mà tất cả chúng ta không ai có thể tránh khỏi được. Vì vậy khi Phật tử Lê Phước tại Thị Ngọc Thảo nhận ra được điều này thì đời sống trở nên thanh thang, thảnh thơi và nhẹ nhàng hơn. Kính thưa quý vị, trên thương trường thì Phật tử tại Thị Ngọc Thảo được biến đến như là một nữ tướng quân. Đó là danh hiệu mà rất là nhiều người đã tôn xưng Phật tử như vậy. Tuy nhiên trong mọi chiến trường thì không phải vị tướng nào tiến lên phía trước quân thù, xông thẳng vào người ta đánh hoài mới thắng được. Có những vị tướng thông minh cũng phải biết những cái chiến thuật dừng nghỉ và rút lui một cách an toàn. Có một lần bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, một vị bác sĩ rất là nổi tiếng, đã từng nói về Phật tử Tà Thì Ngọc Thảo rằng sợ gì Phật tử Tà Thì Ngọc Thảo có sự thành công như ngày hôm nay là do biết dừng đúng lúc. Thì không biết đó có phải là cái nhận định đúng không ạ? Thưa quý Phật tử, con xin phép được chia sẻ. Ngài Huệ Năm nói rằng, Ngài ngộ khi nghe câu đừng để tâm vướng kẹt nơi nào. Nếu Ngài Huệ Khả là anh của Ngài Huệ Năng ngộ chỉ vì sư phụ của mình là Đạt Ma Sư Tổ nói một câu tâm đâu đưa ta an cho, Ngài ngộ tức khắc là vì tâm mình tự an chứ ai an cho được. Thì trường hợp của con lãng xẹt sở dĩ con dừng lại đúng lúc là nhờ con ngộ qua cái bệnh và con ngộ qua cái chết. Con bị bệnh tim, cái phải đi mổ. Bệnh của con thường là người ta nói đi vô cửa trước mà đi ra cửa sau. Biết sao ra cửa sau không? Chết mất tiêu rồi lấy gì ra cửa trước nữa. Con đi vào trong phòng mổ, con kể cho nghe ly kỳ lắm. Viện tim rất là tâm lý. Đầu tiên là mình nằm trên cái giường bệnh của mình. Bệnh viện báo 7 giờ sáng nay, báo trước 2 ngày rồi. 7 giờ sáng nay mổ nghe, thì cho hai hộ lý vào thay cho mình bộ đồ lau sạch sẽ. Lấy cái giường đó đẩy vào trong phòng mổ tim. Tới phòng mổ tim thăm dò coi huyết áp làm sao, nhịp tim làm sao. Lúc này mà huyết áp thay đổi, nhịp tim thay đổi là không mổ. Chuyển con qua cái giường thứ hai, theo dõi thế ổn. Chuyển con qua cái giường thứ ba. Mỗi lần chuyển như vậy, con ngộ từ từ. Con thưa quý vị, trước năm 2000 con ham tiền dữ lắm. Con với tiền như bóng với hình. Con nói thiệt, ai mời con đi tiếp xúc mà con thấy đó, đây là một thương vụ ký hợp đồng được con đi, còn lại mà đi mà nói chuyện trời trăng mây gió cũng đi. Mê tiền tới vậy. Nhưng mà từ cái giường thứ nhất qua cái giường thứ hai, từ cái giường thứ hai qua cái giường thứ ba, con thấy rằng ở ngoài cổng của phòng mổ, tiền tài của con nằm ngoài đó, chồng của con ở ngoài đó, con của con ở ngoài đó, danh vọng của con ở ngoài đó, quyền lợi của con ở ngoài đó, sự nổi tiếng của con ở ngoài cổng phòng mổ. Có một mình con thui thủi đi vào phòng mổ. Con ngộ ra rằng mọi cái con đeo đuổi mấy lâu nay, nghe chừng, thấy chừng nó phù du. Con tự hứa với lòng mình, sau ca mổ này không ham tiền nữa. Nhưng mà quý Phật tử biết không, không phải vậy. Con mổ xong được khoảng 2 năm, cái con khỏe lại, cái con sang tiền tiếp. Vì vậy nhưng mà cũng có giảm, cũng có giảm. Cho đến cái năm 2006, con chứng kiến cái chết của ba con. Ba con hấp hối từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều hổng chết. Cho đến lúc con về, cả nhà mới nói thôi giờ Úc Thảo, xin lỗi nhà này nhà má hai, thôi giờ Úc Thảo canh ba một chút cho cả nhà đi ăn miếng cơm, từ sáng giờ chưa ai có cơm vô bụng. Con nói dạ. Lúc đó con vừa ở công ty về tới, ba con nằm, con đứng ở trên đầu nằm ba con á, con chưa kịp bước xuống, ba con ngước mắt lên thấy con, ba con thở hắt ra cái đi luộc, kể con còn lạnh tóc gái. Hồi nào giờ con nghĩ cuộc đời con người ta dài lắm, con không bao giờ nghĩ đến chuyện chết. Khi chứng kiến cái chết của ba mình, con phát hiện đời người dài đúng một hơi thở. Thở ra không hít vào là chết. Con ngộ thêm lần thứ hai. Lần này có một cái gì đó nó sâu sắc đối với con. Nhờ vậy, con bắt đầu thu xếp công ty. Ai nợ con lẳng lặng con đòi. Con nợ ai, con lẳng lặng con trả. Quý Phật tử biết không, doanh nhân tại sao lại có những công ty truyền từ đời ông cố, ông sơ, rồi qua tới ông nội, rồi đời cha, đời con? Là vì cái chuyện nợ, chuyện có trong sổ kế toán không bao giờ bằng không. Ở đây nhiều người mua bán đều biết tôi nợ bà A, bà, nhưng mà tôi thiếu bà B. Cái A, cái B đó nó làm cho doanh nhân không rời khỏi thương trường được. 4 năm liền, con lẳng lặng thu xếp, con không nói với ai. Nhân viên không biết tại sao sếp mình không đầu tư nữa. Cho đến năm 2009, chồng của con vào một buổi sáng 7 giờ 15 phút cũng giờ này, ngồi uống chén trà, lật ngang, xong. Con thưa quý Phật tử, tịnh cư các tường quân được hình thành nhờ như vậy. Nếu hổng ngộ từ cái chuyện bệnh, chuyện chết, chắc con ngày hôm nay không ngồi đây hầu chuyện với quý Phật tử. Con ngộ ra gì từ những cái bệnh, từ những cái chết đó? Quả thật là vô thường. Vô thường đến không ngờ. May sao, như bác sĩ Đỗ Hùng Ngọc nói, con dừng lại đúng lúc, dòng lúc kinh tế suy thoái. Bạn con bỏ tiền lao vô, mất. Con thu xếp, con dừng lại, con còn. Cái còn đó không phải cho con, con chỉ giữ dần cho xã hội thôi. Cái còn đó là cho những người bất hạnh, cho xã hội mình, cho đất nước mình. Con chỉ cầu Đức Phật gia hộ cho con có sức khỏe, thì những đồng tiền đó sẽ sanh lợi cho xã hội, cho giới trẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Người ta thường nói rằng đồng tiền là liều với khúc ruột, tức là để có được đồng tiền thì chúng ta cần phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn mới có thể tìm kiếm ra những đồng tiền một cách chân chánh và mới có thể giúp đỡ cho người khác được. Tuy nhiên, với cái sự vất vả cũng như bao nhiêu ngày tháng mà chúng ta phải suy tính kinh doanh như vậy, nhưng mà tại sao đối với một người Phật tử nói chung và Phật tử Lê Phước Tà Thị Ngọc Thảo thì việc bố thí cúng dường như vậy có đáng tiếc cái công sức của mình hay không ạ? Thưa quý Phật tử, con nhớ không chính xác lắm nhưng mà đại khái là như vậy. Những việc làm bố thí sẽ đem lại lợi ích. Nếu ai vui với việc bố thí của mình và người khác, sẽ được an vui lâu dài. Đây là bài kệ có tên là Chúc Phúc. Con thưa với quý Phật tử, một triết gia lớn của Đức có một câu nói về doanh chủ. Một khi lợi nhuận đạt được 100%, doanh chủ không từ thủ đoạn gì. Nói như vậy để biết rằng với doanh nhân đồng tiền liền khúc ruột. Vậy thì tại sao khi họ cúng dường, Đức Phật hoan hỷ nhận? Là vì sao? Họ đang xả bỏ lòng tham. Họ đang làm một cái chuyện tự giải thoát cho mình. Con cũng vậy. những đồng tiền của con kiếm được, con đi làm những cái việc bố thí, con vui. Con không vui thì sao con làm được? Và cái niềm vui này giúp cho con giải thoát. Con giải thoát khỏi tham, khỏi sân, khỏi si, khỏi kiêu mạn. Những cái mà nếu không có Phật Pháp thì con không được giải thoát như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, mỗi con người sinh ra trong cuộc sống thì đều mang trên mình một gánh nặng của cuộc đời. Và nếu như chúng ta biết bỏ gánh nặng của mình xuống thì chúng ta sẽ bước đi một cách rất là thong dong. Và trong hành bố thí này thì Thượng Tọa trụ trì cũng có một câu rất là hay, đó là cho là còn có mất đâu, gieo nhân hái quả cũng thâu về mình. Cho nên là sự bố thí không chỉ mang lại lợi cho người khác, về mặt nhân quả cũng là đem lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc cũng như là nhiều cái lợi ích khác về sau. Vậy thì kính thưa Phật tử Lê Phước, Tà Thị Ngọc Thảo, việc kiếm ra được đồng tiền là khó, nhưng kiếm được đồng tiền một cách chân chánh để nuôi sống bản thân mình lại càng khó hơn. Cho nên trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật nói rằng sống với chánh mạng, tức là nuôi mạng mình một cách chân chánh, đó là một điều vô cùng khó. Và điều đó cũng chính là một cái suy nghĩ mà chúng tôi nghĩ rằng Phật tử Lê Phước, các Tường Quân trong ngày hôm nay đã đưa ra chúng ta một cái triết lý sống rất là hay, rất là táo bạo, và có thể nói là một cái phát hiện vô cùng lý thú với câu nói là no mà sạch, lành mà thơm, mang cái hơi hướng của chánh mạng trong Bát Chánh Đạo. Vậy thì Phật tử có thể nói thêm cho các Phật tử ngồi đây tại sao lại no mà sạch, lành mà thơm mới là một cái đời sống thanh cao, hạnh phúc? A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa ông trụ trì, thưa ban tổ chức, thưa quý Phật tử, một nhân vật no mà sạch, lành mà thơm trong thời kỳ Đức Phật, cái gương đó làm cho giới doanh nhân của tụi con học hỏi, đó chính là doanh nhân cấp cô độc, mà ngày xưa gọi là trưởng giả cấp cô độc. Cấp cô độc là gì? Cấp ở đây được hiểu là chu cấp. Cô độc là gì? Cô độc là chu cấp cho những người cô độc. Cô quả, bất hạnh, bệnh tật mà không có người thân để lo cho mình. Từ thời Đức Phật, có một cư sĩ doanh nhân đã làm được cái việc như thế. Vì doanh nhân này không chỉ chu cấp cho những người cô độc cô quả, mà cái phước của vị doanh nhân này lại còn gặp được Phật, và là quy y trực tiếp với Đức Phật của mình. Con đã đủ duyên đặt chân đến tinh xá Kỳ Hoàng, con cũng đủ duyên đặt chân trên nền nhà của Ngài cấp cô độc. Một cái tường thôi, nó dày chừng này nè, hơn 2000 năm trước, mà cái tường dày chừng này thì biết là Ngài cấp cô độc là thứ dữ. Từ đây để nói rằng doanh nhân là người có tiền có của, làm được việc giúp người cô độc cơ nhở, giúp được cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân mình, và có tâm hướng về Phật Pháp, thì đó là những doanh nhân no mà sạch, lành mà thơm. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, như vậy thì Phật tử Lê Phước đã cho chúng ta thêm những chia sẻ về việc noi gương những con người đi trước, đặc biệt là những doanh nhân thời Đức Phật, để từ đó với chánh nghiệp và chánh mạng thì không những bản thân chúng ta trở nên sống thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc, mà còn đem những điều đó đến chia sẻ cho những người xung quanh, và đặc biệt hơn nữa là người Phật tử với vai trò hộ pháp còn làm cho chánh pháp được xiển dương hơn. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, nhiều người đã nói rằng khi tiếp xúc với cô Tạ Thị Ngọc Thảo thì nghe cô nói chuyện rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm, nhưng mà tại sao cô viết báo lại rất là gay gắt và rất là khó chịu như vậy? Thưa quý Phật tử, con xin được trả lời của ban tổ chức bằng cách kể một câu chuyện vui. Sáng mùng một nào, sau khi làm sạch thân thể, ngồi thiền, đốt nhang trên bàn Phật, bàn gia tiên, con đều làm một cái mâm giống vậy, khai bút đầu năm. Hôm đó con đang giữ mình thanh tịnh, 9 giờ sáng chuẩn bị vô rồi khai bút, tự nhiên điện thoại reng. Có một ông thầy lớn lắm hỏi: Út Thảo, đang làm gì đó? Con trả lời: dạ thưa thầy, con khai bút đầu năm. Biết thầy tôi nói là sao không? Khai đau thì có chứ khai bút gì. Vậy đó, viết là rất cà khịa, nhưng mà con chỉ cà khịa những vấn đề nào mà sau khi phê phán con đưa được ra lời giải. Con không cà khịa như kiểu chửi đổng. Cà khịa như vậy không phải Phật tử của mình. Phật tử của mình phải có cái lo chung của xã hội, lo chung của đất nước và lo chung với các vị lãnh đạo nhà nước mình. Khi biết nhiều người hỏi con, bộ không sợ nguy hiểm sao? Tôi mà tôi giết với Út Thảo có chuyện rồi. Con nghĩ rằng không phải như vậy. Khi mình giết, mình cầm bút với một cái tâm trong sáng, với một cái hạnh an nhi. Chuyện có, nói có, chuyện không, nói không. Đừng có giết theo các kiểu có, nói không, không nói có, hỏi sao người ta không mít lòng. Thường thì trước khi cầm bút, con nhớ lại câu chuyện này. Đó là câu chuyện của Ngài Ưu Bà Di cắt tóc cho Đức Phật. Đức Phật là một cái vị quá lớn đối với Ngài Ưu Bà Di. Thành ra khi cắt tóc cho Phật, Ngài Ưu Bà Di khom cái lưng xuống cắt. Cắt xong Đức Phật nói một câu: lưng khom quá. Ngài Ưu Bà Di hết hồn. Lần sau lại, Ngài Ưu Bà Di cạo tóc cho Đức Phật, lần này lưng thẳng lên. Đức Phật cũng không nói gì. Đến lúc cắt xong Đức Phật nói: lưng thẳng quá. Ngài Ưu Bà Di tát của hôi hộp, khom cũng la, thẳng cũng la. Lần sau, Ngài Ưu Bà Di vào cắt tóc cho Đức Phật, người thả lỏng, hơi thở đều, trong một trạng thái an lạc tự tại. Cắt xong, Đức Phật khen giỏi: thưa quý Phật tử, con viết báo với một tâm trạng thả lỏng, nhờ con học được ở Ngài Ưu Bà Di. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, nếu như có nhân duyên, quý vị chúng ta có thể đọc những bài viết của Phật tử Lệ Phước Tạ Thị Ngọc Thảo. Trong những bài viết của mình, Phật tử thường có những cái nhìn rất là sâu sắc và thậm chí là rất là gay gắt. Tuy nhiên, đằng sau mỗi bài viết luôn là những giải pháp rất là thiết thực, giải quyết cho những vấn đề kinh tế cũng như là những vấn đề bức xúc trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay. A Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử, thông thường thì người ta nói nữ nhi thì yếu đuối và ở trong khuê cát. Nhưng mà hôm nay chúng ta tiếp xúc với Phật tử các tường quân thì chúng ta mới thấy được rằng không phải là mang thân nữ thì chúng ta không làm được những việc lớn. Một người nữ nếu như có một ý chí lớn, có một tầm nhìn rộng và có sự học tập sâu sắc từ thế học cũng như Phật học sẽ mở ra những đường hướng vô cùng rộng lớn và có thể chia sẻ những điều đó cho những người xung quanh. Và Phật tử Lê Phước, Đại Thị Ngọc Thảo cũng vậy. Sau nhiều năm học tập, lao động và đã lấy những kinh nghiệm của mình chia sẻ lại cho những người khác trong vai trò là một nhà giáo. Vậy thì Phật tử đã thực hiện cái vai trò đó của mình như thế nào? Thưa quý Phật tử, mỗi lần con đi dạy là cả một sự đầu tư về trí tuệ, về đức hạnh, về tư cách. Vì con nghĩ rằng học trò không chỉ học chữ, còn học ở mình, ở tư cách và đạo đức. Hồi mới đi dạy, con không biết mình phải dạy như thế nào để học trò và mình có một sự giao thoa tốt nhất. Phước đức đến với con khi con đọc kinh Duy Ma. Kinh Duy Ma có một đoạn rằng: đừng đem cơm thô bỏ vào bát ngọc, đừng lầm lưu ly với thủy tinh. Khi con đọc như vậy, lập tức con áp dụng trong phương pháp sư phạm của mình. Nhờ như vậy mà những buổi con lên lớp, tùy theo đối tượng mà con gieo duyên, may sao những lời của Ngài Duy Ma con học lóm được và con áp dụng, được học trò của con chấp nhận. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa quý vị, những lời Phật dạy bàn bạc trong kinh, nếu như chúng ta là người học Phật thực sự thì đều có thể áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn trên mọi lĩnh vực. Kính thưa quý vị, từ nãy giờ thì chúng ta đã nghe Phật tử Lê Phước, Tà Thị Ngọc Thảo, hay còn gọi là Phật tử Cát Tường Quân. Quý Phật tử đây có thắc mắc tại sao Phật tử Tà Thị Ngọc Thảo lại có nhiều tên như vậy không ạ? Lê Phước rồi Cát Tường Quân, không biết là cái tên này nó có ý nghĩa gì không ạ? Con kính thưa ông trụ trì, thưa ban tổ chức, thưa quý Phật tử. Trước hết con nói về Lệ Phước. Hồi đặt pháp danh cho con có hỏi sao mà ông đặt cho con Lệ Phước. Ông con trả lời: lệ là tráng lệ, phước là phước báo. Ông con nói rằng từ khó khăn, nghèo khổ, bệnh hoạn, cực nhọc, ngày hôm nay con có chút đỉnh tên tuổi và tiền bạc trong xã hội thì rất là có phước. Nhưng con còn có phước hơn nữa khi con biết hướng về Phật Pháp. Khi con biết hướng về Phật Pháp thì cái phước của con thật tráng lệ. Lệ phước là một cái phước tráng lệ. Lại có một câu chuyện hơi riêng tư. Lúc quy y cho con, ôm con không được khỏe. Ôm con viết trong cái tờ giấy quy y á, để chữ lệ phước, thì cây viết của ông con rớt ra một giọt mực ngay chữ lệ. con ăn. Ông con để đó hai canh sau, một cái gì nó lóe sáng trong đầu ông con. Ông con ngồi dậy viết một cái điệp quy y thứ hai có tên là Cát Tường Quân. Ông con đưa cho con hai cái. Ông nói vậy, cái này là pháp danh. Khi mà con nói con tên Lệ Phước, người ta biết con là con của ông. Nhưng khi mà con nói con là Cát Tường Quân, thì người ta sẽ nói con là con của Phật. Lệ Phước, Cát Tường Quân, tuy một mà hai sứ mạng khác nhau. Con hỏi ông con, tại sao lại Cát Tường Quân? Ông con giải thích, Cát Tường là an lành, là thành tựu, là vui vẻ. Còn chữ quân có sáu nghĩa. Chữ quân có sáu nghĩa: quân tử, quân vương, quân người. À, sáu nghĩa. Nhân là người đem sự an vui, an lành đến cho xã hội. Ông còn nói gì? Nè, chữ quân á, nó còn nghĩa nữa nha. Hỏi thưa ông nghĩa gì? Một người phụ nữ mà tánh tình là con trai. Tôi nghĩ có lẽ chữ quân này nó đúng nhất. Dạ. Khi con thành lập cái tịnh cư của con, con đã lấy tên Cát Tường Quân để đặt. Thiệt ra đúng là nơi đây đem sự an lành đến cho nhiều người. A Di Đà Phật. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng ghé thăm tịnh cư Cát Tường Quân trong một vài phút. Giữa xanh tươi và tiếng di vu của đồi thông Thiên An, tịnh cư Cát Tường Quân được kiến tạo như một tác phẩm văn hóa nghệ thuật kỳ bí. Với kiến trúc nhà rường được xây dựng theo hình chữ khẩu, lối kiến trúc vốn chỉ có cung vua và chùa mới quy hoạch theo mô hình này. Vì thế, nơi đây vừa mang vẻ trang nghiêm của hoàng thành, vừa có sự thanh tịnh của thiền môn. Dù không phải là một thiền uyển hoặc thiền viện, nhưng nó cũng mang năng lượng ám thị bởi quyền năng tư tưởng huân tập từ các không gian thiêng liêng, gây hiệu ứng tình thức và thức ngộ cho người có căn cơ. Du khách đến đây để tìm lại chính mình. Bởi vậy, đa phần họ, những thiện tri thức hay những mặt khách tao nhân, hoặc cũng có thể cả những tha nhân nợ duyên kỳ ngộ, họ sẽ thông dự các hoạt động thân thiện với môi trường như ăn chay, trồng rau, quét rác, đọc sách. Ở Cát Tường Quân, mọi thứ đều tĩnh, tĩnh từ trong không gian đến tâm hồn. Nơi ấy, chủ nhân và du khách đều trong tâm thế tự tại an nhiên. Với không gian sống thanh bình, môi trường sống thanh sạch, phong cách sống thanh nhã, gia chủ Cát Tường Quân hy vọng sẽ giúp lữ khách đến đây sẽ tìm lại sự phúc lạc của thân và tâm sau những ngày tháng rong ruổi mệt mỏi. Kính thưa quý vị, như vậy là vừa rồi chúng ta đã ghé thăm nhà của Phật tử Lê Phước tại Thị Ngọc Thảo, hay còn gọi là tịnh cư Cát Tường Quân. Tuy nhiên, xin Phật tử cho tất cả quý Phật tử đây được biết rõ hơn là các cái hoạt động cụ thể ở ngôi nhà của cô là như thế nào, A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, thiệt ra con xây dựng Cát Tường Quân là cho bản thân con. Con không có ý định đón khách. Đã suốt đời ở thương trường, bây giờ con đem cái thương trường về nhà. Mình đang tìm chỗ thanh tịnh, Mà du khách tới như vậy thì thanh tịnh cái nỗi gì? Nhưng mà làm như một cái duyên. Lúc con đang xây dựng thì hết đoàn này đến đoàn kia tới tham quan. Thiệt ra cái kiến trúc nhà rường là một kiến trúc dung chứa triết lý sống thanh cao của người Việt Nam mình. Thưa quý Phật tử, con muốn nói một chút xíu về triết lý sống thanh cao của nhà rường. Con trong ngành xây dựng, theo nguyên tắc xây dựng của chúng con, không bao giờ một mặt bằng đi vào cửa như vậy mà tạo một cái gờ cao. Điều này sẽ rất dễ làm cho người ta bị vấp té khi bước vô nhà. Nhưng nhà rường mà không có gờ cao thì không phải nhà rường. Tại sao vậy? Vì khi chúng ta chuẩn bị bước vào nhà, cái gờ cao đó buộc chúng ta phải đứng lại. Khi đứng lại thì chúng ta hít thở. Khi hít thở thì ta tỉnh. Do cái gờ khá cao nên khi mình bước vào mình phải để ý, thì cái chân co lên, cái đầu phải ngó. Như vậy là mình hạ cái bản ngã của mình xuống. Đồng thời mình chào ông Phật và chào gia tiên, chào chủ nhà. Triết lý sống thanh cao là như vậy. Những người nước ngoài khi nghe mình giải thích hiểu không nổi. Rồi nhà rường thì rất là nhiều cột. Mấy ông khách nói, bà đi có bị đục đầu không? Tôi nói có chứ. Lúc nào tâm không tịnh thì đầu đụng vô cột. Lúc nào tâm tịnh thì đi lại thông dung. Chính vì vậy, nhà rường dành cho những người tâm thanh tịnh, đi lại chậm rãi, nói năng chừng mực. Thử hỏi, có một kiến trúc nào trên thế giới làm được một cái chuyện tinh tế như vậy không? Chính vì như vậy, chúng con mở cửa đón khách. Vừa qua, như sáng này, con vừa thưa chuyện với ông chủ trì. Tháng 9 năm 2014, tổ chức Fiducio là tổ chức thương mại thế giới mở một hội thảo bàn về vấn đề gì, quý Phật tử biết không? Thị trường du lịch tâm linh. Ai chà! Và các vị đấy nhận định rằng thị trường hưởng thụ rồi sẽ đi xuống. Thị trường du lịch tâm linh rồi sẽ đi lên. Là vì đã đến lúc con người ta muốn quay lại với bản thân mình, tìm hiểu mình là ai, để vơi đi nỗi khổ, tăng sự minh triết và đem những điều mình có đó phụng sự xã hội. Con cũng thưa với quý Phật tử, giá chỗ của con mắc lắm. Mắc ở đây không phải con ham tiền, đừng có lo, con không ham. Bằng cái cách giá rất cao. Làm gì? Khi giá cao, mình phân khúc được thị trường, phân khúc được khách hàng theo ý của mình. Quý Phật tử thử nghĩ xem, con bán sự thanh tịnh. Nếu bây giờ con bán giá rẻ, khách đến lượt được, khách cũng không có thanh tịnh mà con cũng không có thanh tịnh. Thành ra đứng ở góc độ quản trị kinh doanh, con bán mắt để con sàng lọc khách hàng. Quý vị biết không, tại Tịnh Cư Cát Tường Quân của chúng tôi, làm việc là thiền động, không phải lao động, thiền động. Và những vị như vậy, mình đừng nói họ là ai, họ cần làm những việc như vậy để tâm họ tỉnh lại. Một khi họ tỉnh lại thì có lợi cho dân của họ, cho đất nước của họ, cho gia đình họ và cho chính bản thân họ. Nếu không vì như vậy, tôi không cơm bưng nước rót cho họ thì tôi cũng quá mệt rồi. Nhưng với cái tâm Bồ Tát hạnh như ông cố trú trì ở đây thì doanh nhân Tạ Thị Ngọc Thảo sẵn sàng rót nước bưng cơm. Và cái lợi nhất của các tuần quân là khách của mình được thân tâm an lạc, và bản thân mình có được đồng tiền để đi phụng sự xã hội, phụng sự Tam Bảo, lợi cả đôi đường. A Di Đà Phật. Thưa Phật tử Lê Phước, Tạ Thị Ngọc Thảo, trong chương trình ngày hôm nay, nếu như có một cái điều gì đó nhắn gửi cho quý Phật tử thì Phật tử Tạ Thị Ngọc Thảo muốn nói điều gì với quý Phật tử ở đây ạ? A Di Đà Phật. Lời chia sẻ cuối cùng cho buổi hoa mặt trời ngày hôm nay, con xin thưa với ông chủ trì, với ban tổ chức và quý Phật tử. Tổ Huệ Năng nói rằng niệm trước chưa tu là phàm phu. Một niệm tu rồi liền thấy mình không thua kém Phật. Niệm trước còn mê là chúng sanh. Niệm sau tỉnh ngộ là Phật chúng ta. Con và quý Phật tử, mình có được cái phước nhiều đời, ngày hôm nay mới ngồi đây mặc cái áo lam này trong tiết trời xuân hương trầm, và được một ban tổ chức không kể gì ngày đêm, không kể gì sức khỏe, không kể gì những khó nhọc, để tạo duyên cho chúng ta gặp nhau. Con tin rằng rồi đã có đi thì chúng ta sẽ đến. Đến đâu? Đến tịnh độ, đất của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, xin cảm ơn lời chia sẻ rất là chân thành vừa rồi của Phật tử Lê Phước. Và kính thưa quý vị, đến chứng minh trong buổi chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng con cũng xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa cho chúng con đôi lời chỉ dạy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cô các tường quân, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 6 lần này, chúng ta đã được nghe cô Cát Tường Quân tâm sự về cuộc đời của mình. Sáng hôm nay thầy mới gặp cô, và sau buổi nói chuyện thầy có nhận ra một vài cái đặc điểm nơi cô. Thứ nhất, nhìn gương mặt của cô rất là hiền hòa phúc hậu. Thứ hai, lời nói hòa nhã, nhẹ nhàng. Thứ ba, giao tiếp lịch sự, lễ phép. Thứ tư, có cuộc sống nghiêm túc và đứng đắn. Qua đó, chúng ta mới thấy được Phật Pháp đã làm nên con người như thế. Nếu không, đối với một người thành đạt, thường thì cái ngã nó rất lớn. Mà khi ngã lớn đó, dễ cống cao ngã mạn, và biến con người mình thành không còn dễ thương. Thầy xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Cách nay cũng cả năm, có một ông giám đốc xí nghiệp may, có người mẹ chôn tại nghĩa trang của chùa. Sau khi chôn xong, ông ta vào gặp thầy, tỏ lời cảm ơn. Sau đó ông ta có đưa một cái cạc, nói rằng nếu sau này thầy có cần may gì liên lạc với con. Thầy cầm cái cạc đó cất đi. Trải qua cũng 6-7 tháng, lúc đó chùa đang cần may mấy cái túi cho Phật tử. Thầy nhớ lại ông giám đốc này, lục lấy ra cái cạc và điện cho ông. Điện thoại một lúc thì ở bên máy bên kia reng, và có người nói: "Hello, ai đó?" Thầy đáp lại: "Có phải bác tên..." Thầy quên tên rồi, giờ mình cứ tạm thời mượn là tên A đi. "Có phải bác là bác A không?" "Ờ, đúng rồi, có gì không?" Thầy nói: "Dạ thưa bác, tôi ở chùa Hoằng Pháp." "Hả? Thầy ở chùa Hoằng Pháp hả? Dạ dạ dạ, xin lỗi thầy, xin lỗi thầy. Có phải thầy trụ trì không?" "Dạ phải, xin lỗi thầy, xin lỗi thầy. Con không biết, vừa nãy giờ con cứ tưởng mấy cái đứa kia nó điện cho con." Khi nghe như vậy, thầy mới suy nghĩ rằng là đây do cái bản ngã. Bởi vì ông này làm giám đốc xí nghiệp may, thì dưới ông là những nhân viên. Hàng ngày ông coi mình là người trên và những người kia là người dưới. Trở thành một cái thói quen. Cho nên lúc nào ông cũng nghĩ rằng mọi người là người dưới của ông. Từ đó nó hình thành lên cái ngã, rồi cống cao, và biến mình thành một người không còn dễ thương nữa. Qua đó thì thầy thấy nếu ở địa vị của cô Cát Tường Quân mà không biết tu thì không thể được như thế này. Nhờ Phật Pháp mà biến con người của mình từ cái chỗ xấu thành tốt, từ cái chỗ không dễ thương thành dễ thương. Và Đức Phật thường dạy chúng ta đó, phải biết vô ngã, đừng có nghĩ đến mình thì chúng ta lại hữu ngã. Có nghĩa là mình vô ngã thì lại có ngã. Đối biết là sao? Nghĩa là mình không có thấy mình. Mình hạ mình xuống thì người ta đưa mình lên. Thì mình vô ngã mà lại hữu ngã. Còn nếu mình hữu ngã thì coi chừng mình té ngã. Chúng ta càng tăng cái ngã, càng tự cao tự đại, thì chúng ta càng bị người ta hạ xuống. Chúng ta chưa thấy người ta hạ bằng cách nào, nhưng mà chính bản thân mình là người không có dễ thương nữa. Mà không dễ thương thì không ai muốn gần gũi. Chúng ta phải nhìn mọi người bằng con mắt của Đức Phật dạy. Có nghĩa là ai cũng có Phật tánh. Dù người đó là người nghèo, dù đó là người đầy tớ, dù đó là nhân viên của mình, nhưng họ cũng có Phật tánh. Mình phải tôn trọng cái Phật tánh đó. Thì như vậy chúng ta không có thể tự cao được, mình không có cái ngã. Còn ngược lại, mình cứ nhìn mình là người trên, họ là người dưới, có cái sự phân biệt như thế, thì cái bản ngã của mình nó sẽ cao. Và mình đối xử với những người đó như là những người cấp dưới, những người đầy tớ. Thực ra trên cuộc đời này, nếu không có đầy tớ thì cũng không có ông chủ đâu. Không có quân thì cũng không có, không có tướng. Nếu ông tướng mà không có quân thì làm gì là tướng, đúng không? Cũng như thế, thầy luôn luôn nói với chư tăng ở trong chùa, chúng ta phải xem người dưới là ân nhân thay vì đầy tớ. Những người xung quanh mình chính là ân nhân của mình, chứ không phải họ đầy tớ. Nếu không có họ thì có mình không? Không thể có mình được. Thầy lấy bản thân của thầy ở trong chùa, thầy nói thầy là trụ trì, nhưng mà thầy chẳng làm được cái gì hết á. thật sự mà nói, như trong cái khóa tu Phật Thất quý vị thấy 3.000 người như thế này thầy có làm gì đâu, toàn là các thầy các Phật tử làm không, thầy không có làm gì hết á. Thế nhưng mà người ta khen ai? Người khen thầy. Mình không làm gì mà được khen. Thì như vậy là cái công này là do ai? Do tất cả mọi người, chứ thầy có làm gì đâu. Thật sự thầy chẳng làm gì hết á. Cho nên đôi khi thầy thấy rằng họ là ân nhân chứ không phải là đầy tớ. Mình phải hành xử như thế để mình tôn trọng mọi người. Thì như vậy thì cái ngã của mình nó không có. Và con người của mình mới thể hiện được những cái đức tánh tốt, từ bi, hỷ, xả, khiêm, hạ, dễ thương. Chứ nếu mà lúc nào mình cũng coi mình là cao, mình là lớn, mình là hơn, thì chắc chắn rằng mình không còn dễ thương nữa. Hôm nay đáng lẽ ra thầy nói về cái việc hoạt động của cô Cát Tường Quân, nhưng mà cô đã nói hết rồi, thầy chẳng biết cái gì nói nữa. Thì thôi thì cũng nói một chút về cái sự tu tập. Mà sự tu tập đó nó thể hiện qua là cái gương mặt, lời nói, hành động của cổ. Và thầy cũng mong rằng tất cả chúng ta ai cũng biết tu tập thì chúng ta sẽ trở thành một người dễ thương. Kính chúc cô Cát Tường Quân luôn thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có 7 ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính tri ân những lời chỉ dạy vừa rồi của Thượng Tòa. Và kính thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã trải qua những giờ phút rất là an lạc thanh tịnh thông qua những câu chuyện rất là nhẹ nhàng và chân thành của Phật tử Cát Tường Quân. Và giờ phút này đây thì chương trình của chúng ta cũng đã khép lại. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn Phật tử Cát Tường Quân đã dành thời gian đến đây chia sẻ cùng với các Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị có mặt trong các giảng đường ngày hôm nay đã dành thời gian theo dõi. Xin chúc tất cả quý vị thân tâm thường an lạc và sự kiết tường như ý. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái sáng soi trên đời. Hóa mặt trời sáng tương lai, hóa mặt trời niềm tin vững chãi, hóa mặt trời mãi mãi không phai, hóa mặt trời hướng đến ngày mai. Cùng hoa ta có lối đi đường về, và nay ta đã giác mê khai ngộ, nguyện đem chân lý sáng soi muôn loài, dựng xây thế giới mãi luôn yên bình. Cho cuộc đời mãi sáng tươi, cho muôn loài niềm vui giải thoát, cho mọi người dứt hết khổ đau, cho ta ba hóa cánh lạc an. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian,